Đỉnh cao phú quý, chương 1837. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trận chiến ở núi Vũ Ninh, cổ tộc bị tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, điều quan trọng thứ hai là Minh Vương Tinh đã bị Bạch An Tương xua đuổi. Minh Vương chỉ có một mình. Hắn nói hắn rời đi cũng không thành vấn đề. Nhưng bảy gia tộc ẩn cư của bọn họ có rất nhiều chuyện. Cùng nhau trốn thoát dễ dàng như vậy. Khi sao Minh Vương đi vắng, họ bắt đầu lo lắng. Lo lắng rằng Long sẽ trả thù họ. Và với tư cách là vợ của Trình Uyên, Bạch An Tương sẽ trả đũa họ. Nhưng họ không lo lắng rằng Trình Uyên sẽ trả thù họ. Bởi vì Minh Vương đã phá vỡ kinh mạch cơ thể của Trình Uyên. Và họ biết rằng Trình Uyên lúc này đã là một kẻ vô dụng rồi. Lần này năm gia tộc ẩn thân tụ tập nhà họ Lý. Vừa muốn kéo nhà họ Lý xuống nước, vừa muốn bàn biện pháp đối phó. Không thể cứ ngồi chờ đợi. Cổ Phong không ngờ mình lại may mắn như vậy nên không tìm thấy Trình Uyên. Tự mình gửi đến tận cửa. Điều này tiết kiệm rất nhiều thứ. Nắm lấy Trình Uyên và để Long và Bạch An Tương sử dụng một công cụ chống chuột cho bảy gia đình ẩn của họ. Trình Uyên cũng nhớ kiểu cổ trang này. Khi bị Liên Thiên giáng, anh chàng này đã bí mật thực hiện một cú đá vào mông mình. Tất nhiên, vào lúc này, anh không muốn quan tâm đến nó. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Trình Uyên bước đến Cổ Phong và nói một cách bình tĩnh. Cổ Phong cười gằn chỉ vào biệt thự của Lý gia. Nói chuyện bên trong, có thể. Vì vậy, Trình Uyên theo gió cổ tiến vào biệt thự. Không, khi Trình Uyên theo làn gió cổ xưa vào đại sảnh. Mọi người từ năm gia đình ẩn sĩ đã tụ tập ở đây. Họ đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách của gia đình họ Ly. Và họ đang nói về điều gì đó. Nhìn thấy Cổ Phong đưa Trình Uyên vào, một nhóm người đột nhiên kinh ngạc đứng dậy, sắc mặt tái mét. Trình Uyên nhìn thoáng qua trong phòng khách, ở vị trí dẫn đầu là một người đẹp trung niên ngoài 30. Không chỉ xinh đẹp mà xương cốt của cô ấy dường như lúc nào cũng thể hiện một sức sống quyến rũ. Phía sau là Lý Mẫn, người đã được chính cô ấy đặt lại. Và Trình Uyên, người ta đoán rằng người phụ nữ này là vợ của Lý Kiến Quốc và dì của Lý Mẫn. Hiện Lý Kiến Quốc và Lý Kiến Cương đã chết. Và cô ấy đang tạm thời chăm sóc gia đình họ Lý. Bên trái cô có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Dáng vẻ oai phong lẫm liệt với Bách Lý Tinh Diệu đã bị chính cô giết ngày hôm đó. Chính vì vậy, Trình Uyên đoán rằng đây chính là giáo chủ của gia tộc Bách Lý. Bách Lý Minh Dương, những người khác không ít thì nhiều. Mỗi trại đều có một hai người quen thuộc. Bọn họ đều tham gia trận chiến ở núi Tửu Thôn đêm đó. Trình Uyên, làm cách nào bạn tới đây được? Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Trình Uyên. Lúc này, Trình Uyên còn chưa kịp nói chuyện, Cổ Phong đã dẫn đầu nở nụ cười. Tôi mang tới Gu Feng, ý anh là gì? Một ông già giận dữ hỏi. Cổ Phong tiếp tục cười. Đừng lo lắng, anh Thác Bạt, chỉ cần nghe tôi nói. Vốn dĩ ở lần tụ họp này, chúng tôi muốn cùng nhau bàn bạc để đối phó với nhà họ Ôn. Cùng nhau hợp tác dưới sự chỉ đạo của Long và Bạch An Tương. Bây giờ mọi chuyện ổn thỏa, tự mình đưa tới cửa. Kể từ khi Trình Uyên đến cửa một mình, vậy thì chúng ta, tôi không nói xong, nhưng cuối cùng, tôi nở một nụ cười kỳ dị với mọi người. Mọi người ngay lập tức hiểu ra. Ha ha, anh Cổ, nếu anh nhanh trí, chúng tôi sẽ giam giữ Trình Uyên. Chỉ cần anh ấy ở đó, tôi không dám làm gì chúng tôi. Đúng vậy, một ý kiến hay. Trong trường hợp này, chúng ta không chỉ có thể uy hiếp Long và Bạch An Tương, mà còn có thể kiểm soát lực lượng của Trình Uyên. Hành động sau này sẽ thuận tiện hơn nhiều. Mọi người chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng, và bỗng chốc trở nên phấn khích. Tuy nhiên, vào lúc này, một giọng nói vô cùng bất mãn và ảm đạm vang lên. Các người đều là đồ ngốc. Giọng nói lạnh lùng của Trình Uyên đột ngột phá vỡ sự vui vẻ của cảnh tượng. Mọi người đều giật mình. Cậu bé, cậu nói gì vậy? Cách chương.